Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, chương 2850, không nghĩ tới. Ngươi là người như vậy. Trước đó, Diệp Viễn rõ ràng không tại chỗ ở của mình. Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này. Diệp Viễn là từ đâu xuất hiện? Chính là Chu Diễm Cường giả đế cảnh này. Cũng là 10 phần kinh ngạc. Hắn không có chút nào phát giác Diệp Viễn trở về, nhưng là Vương Lâm bọn người lại giống như là rất là phấn chấn. Chính chủ đi ra rồi. Người Tả Trần không phải nghiêu bức sao? Không phải cưng chiều tên đệ tử này sao? Hôm nay ta liền muốn làm lấy toàn tông người mặt, hung hăng đánh ngươi mặt. Vương Lâm một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Diễm, nói: ngươi không phải nói hắn không có ở đây không? Hiện tại còn có lời gì nói? Chu Diễm một mặt vẻ xấu hổ nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt giận hắn không tranh, ngươi liền sẽ không tránh một chút. Lúc này chạy đến, chẳng phải là ngồi vững, rùa đen rút đầu, cái từ này. Lữ Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Viễn, cười nhạo nói: ngươi chính là Diệp Viễn? Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm thiên tài, náo loạn nửa ngày, là một con rùa đen rút đầu. Diệp Viễn nhìn về phía Lữ Đạo Nhất, thản nhiên nói: ngươi là ai? Lữ Đạo Nhất tự đắc cười một tiếng, nói: không biết ta là ai? Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Lữ Đạo Nhất chính là Cực Dược Tông ngũ phẩm thiên dược sư đệ nhất nhân. Rất nhanh, ta liền sẽ trở thành lục phẩm thiên dược sư đệ nhất nhân. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là Tùng Tuyền lão tổ. Ta sẽ ở bước vào đế cảnh trước đó, bước vào huyền phẩm. Cái này tự giới thiệu, không thể không nói rất nghiêu bức. Bởi vì, dám lấy Chu Tùng Tuyền làm mục tiêu, bản thân liền là một kiện rất có dũng khí sự tình. Mà lại, Lữ Đạo Nhất có vốn liếng này, hắn mới Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn, liền đã đánh bại Hoa Tông bực này cường giả. Chờ hắn đến Chân Hoàng Thiên Đại Viên mãn, chưa hẳn không thể bước vào huyền phẩm. Theo lý thuyết, Lữ Đạo Nhất lớn lối như thế, hẳn là sẽ lọt vào rất nhiều người giận oán giận. Nhưng căn bản không có. Lữ Đạo Nhất lần này bế quan, thật là thoát thai hoán cốt a. Không nghĩ tới hắn vậy mà lấy Tùng Tuyền lão tổ làm mục tiêu rồi. Nghe rất phách lối, nhưng thật rất có hy vọng a. Nghe nói Tùng Tuyền lão tổ năm đó ngũ phẩm cảnh thời điểm cũng đã có thể đánh bại trong tông đỉnh tiêm lục phẩm thiên dược sư. Tần Sơn sư thúc, thu tên đệ tử tốt a. Chúng ta mặc dù là thất phẩm cảnh, nhưng không cẩn thận cũng sẽ bị hắn vượt qua. Ngoặc kép, trước đó trận chiến kia, Lữ Đạo Nhất triển lộ ra cường đại đan đạo thực lực. 10 năm bế quan, hắn thật là thoát thai hoán cốt, nhất chiến kinh thiên bên dưới. Chính là năm đó Chu Tùng Tuyền, chỉ sợ so Lữ Đạo Nhất cũng chẳng mạnh đến đâu. Có lẽ Lữ Đạo Nhất đến Chân Hoàng Thiên Đại Viên mãn thời điểm, thật sẽ bước vào huyền phẩm, cũng khó nói. Diệp Viễn nghe, trong lòng âm thầm bật cười. Huyền phẩm, rất khó sao? Hắn thản nhiên nói, lợi hại như vậy, ngươi cũng đã đệ nhất, còn tới tìm ta làm cái gì? Lữ Đạo Nhất thản nhiên nói, ta ngày trước vừa mới xuất quan, liền nghe nói tông môn tới cái cùng giai tuyệt thế thiên tài. Tự nhiên muốn đến thất bại, nếu không, ta cái này đệ nhất tên, lại thế nào ngồi vững? Bất quá nhìn thấy ngươi, ta rất thất vọng, ngươi, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Lời này, nửa thật nửa giả, thật sự là hắn xem thường Diệp Viễn. Cho rằng Diệp Viễn không xứng làm đối thủ của hắn, nhưng một nửa khác lại là vì chọc giận Diệp Viễn, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh mặt, dạng này rất thoải mái. Ai ngờ Diệp Viễn căn bản không tiếp gốc giả, thản nhiên nói, a, đã như vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi có thể đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Như thế sợ, liền liền Chu Diễm bọn người cũng sợ ngây người. Tiếp theo, chính là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Sư tôn làm sao thu như thế cái đồ đệ? Đây cũng quá không có huyết tính rồi. Nếu như Lữ Đạo Nhất là chân hoàng thiên ngược lại cũng thôi. Có thể Lữ Đạo Nhất mới thánh hoàng thiên a. Dù là biết rõ không địch lại, dưới loại tình huống này cũng không thể nhận sợ hãi a. Không phải vậy, người khác sẽ làm như thế nào nhìn sư tôn, sẽ nhìn ngươi thế nào? Mà lại, Diệp Viễn nhập môn vừa mới trời, coi như thua cũng không tính mất mặt. Có thể Diệp Viễn căn bản không tiếp gốc giả. Thất vọng, vô cùng thất vọng. Lữ Đạo Nhất nhìn xem Diệp Viễn, cười to nói, nói như vậy, ngươi là nhận thua. Diệp Viễn lắc đầu nói, lời này, ta cũng không có nói qua. Lữ Đạo Nhất lại là sững sờ, nói, đã ngươi không nhận thua, cái kia so một trận. Diệp Viễn tiếp tục lắc đầu, nói, ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi so, bởi vì căn bản cũng không có ý nghĩa. Lữ Đạo Nhất bật cười nói, nói như vậy, ngươi là chết sống không biết xấu hổ. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Diệp Viễn mất hết cả hứng, quay người rời đi, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm đám người. Lữ Đạo Nhất này, căn bản là để hắn không làm sao có hứng nổi. Hắn ngay cả đánh mặt dục vọng đều không có. Thắng Hoa Tông, rất đáng gờm sao? Lấy Chu Tùng Tuyền làm mục tiêu, rất đáng gờm sao? Chỉ là, Diệp Viễn hành vi ở những người khác xem ra, căn bản chính là quyết chống. Rõ ràng không phải là đối thủ, liền tỉ thí một trận cũng không dám, lại không chịu nhận thua. Loại người này, khó thành đại khí. Ta còn tưởng rằng, Tả Trần sư thúc thu dạng gì không được đệ tử đâu. Hiện tại xem xét, đơn giản mất mặt, dù là so một trận, thua chúng ta cũng sẽ không xem thường hắn. Chí ít, hắn có dũng khí, nhưng bây giờ, rõ ràng không phải là đối thủ còn chết không nhận thua. Ha ha, cái quái gì a? Tả sư thúc thật sự là mắt bị mù, thu cái kém cỏi trở về, còn tưởng là bảo một dạng che chở. Ngoặc kép, Diệp Viễn rời đi. Nhấc lên sóng to gió lớn, Chu Diễm bọn người càng là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Người này là ném đến nhà bà ngoại rồi. Ngô Giang bọn người bị đày đi, bọn hắn đối Diệp Viễn giác quan lập tức tốt lên rất nhiều. Nhưng bây giờ lập tức trở về đến trước giải phóng, không, còn không bằng trước giải phóng. Đây không phải ném ngươi người của mình, đây là ném sư tôn người a. Lữ Đạo Nhất cười to nói, Chu Diễm sư huynh, Tả Trần sư bá anh minh một thế, không nghĩ tới thực sự có mắt kém cỏi thời điểm. Loại rác rưởi này, ta Lữ Đạo Nhất thật ngay cả đánh mặt dục vọng đều không có a. Vương sư huynh, chúng ta đi. Vương Lâm cười nói, hoàn toàn chính xác, người như vậy sư đệ xuất thủ đều là bôi nhọ thân phận. Chúng ta đi thôi. Nói, Tần Sơn Nhất Mạch trực tiếp rời đi. Trận này đã không cần dựng lên, hiệu quả thậm chí so chiến thắng Diệp Viễn càng thêm tốt. Tả Trần Mạch này chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên. Mà lại, một trận chiến này Lữ Đạo Nhất chiến thắng Hoa Tông, tất nhiên chấn kinh toàn tông. Mục đích của bọn hắn vượt mức hoàn thành. Diệp Viễn nơi ở, Chu Diễm mười phần không vui, trầm giọng nói, sư đệ, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi phải biết, ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có sư tôn. Ngươi nhận cái thua thì cũng thôi đi, có thể ngươi không nhận thua, còn không ứng chiến, sư tôn mặt đều cho ngươi mất hết. Diệp Viễn lờ đễnh, cười nói, Tam sư huynh, cái kia Lữ Đạo Nhất, ta thực sự không làm sao có hứng nổi, cùng hắn tỉ thí, hoàn toàn là lãng phí thời gian a. Chu Diễm sững sờ, bật cười nói, nói như vậy, ngươi tự nhận so với hắn lợi hại. Diệp Viễn chuyện đương nhiên gật đầu nói, đây là tự nhiên. Chu Diễm dáng tươi cười biến thành cười lạnh, nói, đã ngươi so với hắn lợi hại, vậy tại sao không thể so với? Diệp Viễn thản nhiên nói, bởi vì hắn quá yếu. Chu Diễm nhịn không được cười to nói, ha ha ha, ngay cả sư huynh ta cũng không dám nói Lữ đạo nhất yếu, ngươi lại còn nói hắn yếu. Sư đệ, ngươi làm ta quá là thất vọng, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Nói xong, Chu Diễm phẩy tay áo bỏ đi. CVT, giờ Viễn ca đã lên hàng lão tổ rồi, đi so với tụi nhảy này không khéo lại bị Lý Thanh Vân đại sư huynh chọc cười cho cả năm quá bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.